kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1286, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tịnh nén giận, lạnh lùng nhìn La Anh Hồng, đồ xấu xa thần tiên cũng không thể giúp cô nổi tiếng lần nữa. Cứ chờ xem, La Anh Hồng rất ngạc nhiên như thể là đây một đòn cảnh tỉnh vậy, bởi vì hóa ra Lâm Thiên lại là con gái của Phùng Tịnh. Trong một khoảnh khắc nào đó cô ấy thực sự nghĩ rằng Lâm Thiên đang giở trò. Nhưng nghĩ lại con người Lâm Thiên và những gì Lâm Thiên vừa nói, cô có lý do để tin tưởng rằng Lâm Thiên nhất định sẽ không nhận người mẹ này. Đây gọi là ác giả ác báo sao? Sau khi trở về công ty, La Anh Hồng định tìm Lâm Thiên nói chuyện, từ lời nói của Lâm Thiên cô biết rằng, chuyện này không phải do Lâm Thiên kiểm soát, chỉ là người phụ nữ Phùng Tịnh đó quá vô liêm sỉ. Chị Hồng, mong chị có thể tin em là quản lý của chị đương nhiên tin tưởng em, cho dù không tin tưởng em thì chị cũng phải tin Tư Ẩn Đường Ninh. La Anh Hồng nói, nếu sự việc đã đến nước này thì chúng ta nên nói rõ ràng mọi chuyện giữa chúng ta, người phụ nữ Phùng Tịnh đó rất thích làm những chuyện bị ôi và chị không mong muốn chúng ta lại phải chịu tổn thương. Cảm ơn chị Hồng, Lâm Thiên nói, La Anh Hồng lắc đầu nhưng lại nhìn Lâm Thiên mỉm cười. Có em ở bên cạnh chị tin rằng người phụ nữ đó sẽ như ngôi trên đồng lửa, chị ta nhất định sẽ tới châm ngòi ly gián. Thực ra, là một người đã từng làm mẹ, chị có thể khẳng định với em dáng em bị bỏ rơi hay là vô tình bị thất LGG. Bên ngoài giới không hề biết câu chuyện của Phùng Tịnh, cũng có thể nói rằng, chị ta không hề muốn mọi người biết đến sự tồn tại của em, nếu là quang minh chính đại, chị ta đã không bảo mật công việc tốt đến như vậy. Lâm Thiên nghe xong gật đầu, cô không phải là thánh mẫu, cũng không có gì là quá khó chấp nhận, bởi vì cô đã sớm dự đoán được rồi. Một người mẹ nếu thực sự lạc mắt con mình thì nhất định sẽ đi tìm. Dựa vào khả năng của Phùng Tịnh, nếu chị Tạ muốn tìm cô thì đã tìm thấy từ lâu rồi, cơ bản là sẽ không thể xảy ra tình huống này. Chị Hồng, luyện tập xong thì chị nghỉ ngơi sớm đi. La Anh Hồng đáp lại với một nụ cười hiện từ, nhưng La Anh Hồng đã quá coi thường Phùng Tịnh. Nếu Phùng Tịnh đã công khai quan hệ giữa chị ta và Lâm Thiên ở trước mặt cô, vậy thì cô cũng nên chuẩn bị ứng phó thật tốt. Ngày hôm sau, giới truyền thông giải trí nhận được một tin tức chấn động, hóa ra diễn viên nổi tiếng Phùng Tịnh đã có một cô con gái riêng, mà cô con gái này lại là con nuôi của nhà họ Quyền, Lâm Thiên. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, bên phía Phùng Tịnh đã bị ảnh hưởng lớn, cư dân mạng bắt đầu nhao nhao muốn lột da chị ta. Nhưng Phùng Tịnh dường như không quan tâm, chị gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lâm Thiên, tuy nhiên Lâm Thiên không nghe một cuộc nào, bởi vì trong tim Lâm Thiên không hề có vị trí của nào của chị ta. Cô chỉ lo lắng cha mẹ Lý sẽ nghĩ gì về cô cho nên cô đã mở lòng nói chuyện này cho mẹ Lý biết. Mẹ Lý nghe xong vô cùng em di động, đưa tay ôm Lâm Thiên vào lòng. Con gái ngốc, đau lòng rồi đúng không? Vân còn để tâm tới an ủi hai thân già này. Thực ra, chúng ta không để tâm tới xoa thân của con là cô gái Ti Ti, nhà họ Lý đã nhận định con là con dâu rồi. Còn về những chuyện linh tình bên ngoài đừng sợ sẽ ảnh hưởng đến mình, bất luận thế nào cả nhà ta cũng đứng về phía con, nhà họ Lý sẽ trở thành cảng tránh gió cả đời này của con, yên tâm đi. Lâm Thiên thực sự rất xúc động trước những gì mẹ Lý nói. Cảm ơn bác gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp thành người một nhà rồi còn cảm ơn gì nữa. Sau đó, Lâm Thiên nhận được điện thoại của chị Hồng. Người phụ nữ đó muôn đồ oan chuyện này cho em biết mà chị Hồng. Lâm Thiên bình tĩnh đáp. Nếu chị ta đã dám làm vậy thì chắc chắn đã nắm chắc chuyện đó rồi. Việc này chị không cần tham gia, cứ để chị ta tự biên tự diễn đi. Ừ, chỉ cần em biết rằng không phải chị làm là được rồi. La Anh Hồng đáp, Lâm Thiên vẫn không hề để tâm đến Phùng Tịnh, nhưng những tin đồn bên ngoài càng ngày càng đi xa. Cách chương.